Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai mình và em phải ra cấy lại cho bà một góc ruộng vừa bị phá. Chết mất, từ bé đến giờ mới nhìn thấy cây lúa vài lần. Sợ bắt mình đi cấy thì phải làm sao? Không khéo làm nát mẹ cả ruộng. Ngăn nhó dạ vâng, để cho bà ấy đi về, không đứng nghe chị Tẹo nữa chắc nát tai. Bóng bà Ấn vừa khuất, cả lũ trẻ chạy xa, quay lấy mình xem bà chịu gì. Mình thông báo lại hình phạt khủng khiếp của bà mà cả lũ cười ầm lên. Thôi về thay quần áo đi, tối ra chơi với bọn tao sẽ cách cấy. Tao không, trong nhà thằng nào vừa điên thì bảo thằng đấy đi mà cấy. Mày không cấy thì bà Ân về tận nhà mày bà chửi, chết mày chứ chết ai. Biết không thương lượng được, đành dắt em về thay quần áo. Trước khi về, cả lũ còn hoan hô trêu. Thằng Học, mày bùm tặng nó quả rắm rồi để chúng nó về. Khỏi, lúc xoa dầu vào mông cho nó đã tặng rồi. Bùm một phát, hương bay lên tận mặt. Tiền sư chúng mày. Em một tay xách giày, một tay nắm áo mình lũn cũng chạy. Cha em mệt nên chạy chậm hơn thường ngày. Mình đưa em cầm giày mình rồi cúi xuống trước mặt em. Vi lên anh cõng. Dạ. Dạ vâng gì, lên đi. Đường toàn mảnh sành, dẫm vào uốn ván chết. Em suy nghĩ một lát rồi bẽn lẽn lên ôm vai mình nhảy lên lưng. Trời ạ, cõng em mới biết em nặng. Mình vừa đi vừa run. Ước gì mình cao to hơn tí thì em là con muỗi. Em bám chặt vai mình vì sợ ngã. Người đằng xa thấy lũ trẻ đứng ngóng về phía hai đứa mình. Lo tròi, em vừa ôm cổ mình vừa hát. Hát một lúc em quay sáng hỏi. Hoàng yêu ai nhất? Sao? Yêu mẹ. Từ lần sau, em hỏi Hoàng phải nói dối. Nói sao? Nói anh yêu Vi nhất. Thế thì Vi cũng nói dối đi. Nói dối gì? Thế Vi yêu ai nhất? Yêu Hoàng nhất, hi hi. Mình và em đều cười. Ừ, yêu em lắm. Yêu cái kiểu quậy phá nghịch ngợm. Yêu những cái trừng mũi khi bị mình cốc đầu. Yêu những khi em hiền hiền. Những lúc em sợ hãi trông đến tội nghiệp. Tự nhiên mình khỏe hẳn. Sau em ngồi lên cao rồi đi nhanh hơn cho em còn thay quần áo khỏi lạnh. Chắc chắn từ đằng xa kia, lũ trẻ đang đứng nhìn về phía đường làng. Nhìn theo bóng mình và em, như hình con cóc đang cõng con nhái chạy nhanh về nhà. Bà về nhà khi mình và em đang cùng nhau hay sao? Bà mặc áo chùa màu nâu và đeo tràng hạt. Nhìn thấy hai đứa lại bà cười híp mắt, lộ nguyên bộ răng giả màu đen. Vì chạy lại xót nước hỏi hàn bà, rồi theo bà vào bếp nấu cơm. Nhìn em vui mừng mà mình nghĩ mông lung quá. Chỉ còn được ở cùng bà nốt ngày mai, rồi sáng sớm ngày kia đã phải bắt xe trở về Hà Nội. Vì mình và em còn phải tiếp tục đi học. Nghĩ mà thấy phiền lòng quá. Nghiệp sống chậm chậm ở đây, khiến mình không muốn rời đi. Chỉ muốn cùng em sống cuộc sống bình yên như thế này. Cùng ở bên bà, hàng ngày ngắm bà cười móm mém. Tưởng tượng ra cảnh bà lại lủi thủi một mình từ nhà xuống bếp, rồi lại ra vườn sau là tim mình lại thắt lại. Tại sao có những nỗi đau thương mà lại khiến tim mình tê tái đến thế? Khỏi bếp từ nhà bà lại bay từng cuộn lên trời. Một buổi chiều vùng quê không có tiếng còi xe, không có tiếng càng đổ rác, không tiếng chen chúc, không bụi mù mịt. Một buổi chiều quây quần bên bếp lửa, trong nồi cơm sôi lục bục, vùi khoai nướng vào than rồi cùng nhau bóc ăn. Chỉ mong thời gian chậm lại mãi để mình được thở những nhịp thở bình yên. Hết căng lồng ngực, mùi khói bếp, mùi trầu của bà, mùi bộ kết bà đun cho em gội đầu. Chỉ vậy thôi mà hạnh phúc biết bao. Vừa dựa lưng vào bà, vừa bóc khoai ăn, mình vừa thủ thỉ. Bà ơi, hôm nay con bị trâu điên đuổi, con dẫm nát nửa ruộng lúa nhà bà Ân. Chết sở, thế có bị bà ấy đánh chỗ nào không? Bà vừa hỏi, vừa quay đầu lại nắn chân tay mình. Không bà ạ, nhưng mai con với Vi phải đi cấy điền bà ý. Nhưng hai đứa con không biết cấy. Bà vừa cười bếp vừa cười. Mình biết mai bà sẽ dẫn hai đứa mình ra giúp bà cấy. Khổ thân bà phải đi xin mạ, gõ lưng ra cấy đền người ta. Mình về nhà chẳng giúp được gì, chỉ làm khổ bà. Hôm nay bà cho mình ăn cá kho tương với thịt bà chỉ. Bà nấu cái gì cũng ngon. Mình ăn nó đến mức tưởng như bục bụng. Cứ ở với bà thế này, mình phải béo trắng da như lợn mất. Học gọi mình khi mình và em đang ngồi bắp chân cho bà. Mình chạy ra cổng thì nhìn thấy nó với quả đầu mới, cạo trọc bóng lử. Đi chơi với bọn tao đi. Thôi mày đi đi, tao ở nhà, không bà tao buồn. Thế bố tao mà sang hỏi bà mày, thấy buổi bố tao đâu, thì mày bảo tao ra nhà văn hóa học toán với mấy thằng cùng lớp nhé. Thế sao mày không vào đây, tao giảng bài cho. Không, tao ngu lắm, với lại hôm nay hứa đi trộm ổi với chúng nó. Thằng này, cứ thế cả ngày thì đúc là phải, rồi lại cả đời gắn với con trâu vào mảnh ruộng. sáng đi cấy, chiều chăn bò đá bóng, tối hát ca. Cuộc sống thanh bình toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.